Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, đánh cướp Noe. Cái này phong cách vẽ, có chút là lạ a. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, kết hợp bên tai âm thanh, lập tức một mặt đại hãn, người trước mắt, rất rõ ràng chính là Noe đại vũ trụ đạo thứ nhất ánh sáng. Trong truyền thuyết người khổng lồ, nhưng, cái này lẳng lơ tức giận ngữ ngôn, cái này mộng bức biểu lộ, là cái quỷ gì, vậy thì tốt so với lão tử đứng ở trước mặt ngươi bỗng nhiên một tiếng mẹ kiếp là giống nhau. Khiến người ta mở rộng tầm mắt, tiểu gia hỏa, không đúng, trên người ngươi có quy tắc khí tức, ngươi cùng chúng ta, gần như là giống nhau, nhưng thực lực này... Thế nào yếu như vậy? Noe nhìn xung quanh một vòng, phất tay đem vỡ vụn không gian còn có tứ ngược cương phong tiêu tán. Cúi đầu đối với Phương Mặc nói, ta không thói quen ngẩng đầu nói với người bảo, làm phiền ngươi nhỏ đi một chút. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn cằm Noe, nói với giọng thản nhiên, mặc dù người trước mắt là Noe, nhưng Phương Mặc một chút đều không giả hắn. Gia hỏa này chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Mục đích đúng là cho Zero đưa trang bị, hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn lại muốn đi khác vũ trụ lãng, làm sao có thể một mực ở chỗ này cai vũ trụ. Mà còn Noe bản thể thế nhưng là vẫn luôn ở lại Ke Sơ Tư trong vũ trụ trấn áp gà rán bản thể, không thể nào chạy loạn khắp nơi. Cho nên trước mắt Noe này nhìn thực lực rất mạnh, thật ra thì chính là cái tiên đế đỉnh phong tu vi. Phương Mặc xuất toàn lực, cũng không phải không thể chiến thắng. Tiểu gia hỏa rất có ý tứ. Noe cởi mở cười một tiếng, trên người ánh sáng lấp lóe, chậm rãi nhỏ đi, không gian vũ trụ bên trong. Hai cái người khổng lồ nhìn nhau mà đứng, bởi vì đều không nhìn thấy mặt, cho nên cũng không biết trên mặt là biểu tình gì. Trong đại vũ trụ, lúc nào xuất hiện như ngươi loại này cường giả. Hơn nữa, còn là nắm giữ thời gian cường giả. Hồi lâu, trầm mặc Noe, phá vỡ hai người không nói. Nghi ngờ hỏi, thời gian, phương diện nghe vậy, đầu tiên là có chút lăng thần. Đảo mắt tưởng tượng, hóa ra tu la khải giáp đặc chất đưa đến. Phương Mặc sử dụng tu la khải giáp xuyên qua thời không, cho nên khó tránh khỏi sẽ dính vào một ít thời gian quy tắc. Nhưng, nghiêm chỉnh mà nói, tu la khải giáp cũng không phải đơn thuần nắm giữ thời gian, chẳng qua là có thể lợi dụng thời gian thôi, mà còn so với thần giới những kia nắm giữ thời gian pháp tắc thiên tôn hoặc là thánh tôn mà nói. Tu la khải giáp thời gian pháp tắc chỉ có thể coi là da lông. Quân không thấy, Phương Mặc hiện tại liền khống chế tốc độ thời gian trôi qua đều không làm được đến. Cho nên đã nói, tu la khải giáp chỉ tính là nắm giữ một chút xuyên qua thời không năng lực mà thôi. Không tính là thời gian quy tắc, mà còn, thế giới này thời gian quy tắc, cuối cùng là do Zero nắm giữ. Quang Huy Zero cũng là thời gian quy tắc gánh chịu thể, nhưng bởi vì thực lực Zero có chút rác rưởi, cho nên cũng không thể làm được hoàn toàn nắm giữ thời gian. So với Noe loại này truyền thuyết cấp bậc cường giả, kém xa. Trở lại chuyện chính, Phương Mặc hơi ngây người một lúc, cũng là kịp phản ứng. Hắn nhìn Noe nói với giọng thản nhiên, chưa nói tới nắm giữ thời gian. Cái vũ trụ này pháp tắc áp chế quá nghiêm trọng, cho nên cũng không thể hạn độ lớn nhất phát huy thực lực của ta. Bằng không, đã sớm giải quyết Bilio. Phương Mặc cũng không có chính diện trả lời Noe vấn đề, mà tùy ý chuyển cái ngoặt mà. Quả nhiên, Noe bị mang theo lệch. Quả thực, chúng ta loại này cường giả cũng không phải một cái nho nhỏ truyền kỳ cấp bậc tiểu gia hỏa có thể ngăn cản. Noe rất tán thành, đúng, còn không biết tên của ngươi. Noe lại hỏi, Phương Mặc. Phương Mặc nhàn nhạt hồi phục, nhìn không có chút nào gợn sóng lời nói. nhưng trong lòng đã đánh lên Noe chủ ý. Đây chính là tiên tôn, cường giả cấp bậc thánh nhân. Nếu là không đánh cướp một phen, đều xin lỗi hệ thống vun trồng. Ta là Noe, đối mặt cường giả ngang cấp, Noe không có sử dụng bản tọa những này trang bức tự xưng. Đơn giản gọi là, ta, người tốt, người tốt. Hai cái toàn thân thời kỳ tùy tiện đều có thể hủy diệt một cái tinh hệ cường giả. Hiện tại liền giống một cái bình thường người địa cầu. Thân thiết nắm tay, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Phương Mặc nhìn xung quanh loạn thành nhất đoàn quân đế quốc Bilio. Nhíu mày, nhìn Noe nói, tốt. Noe phất tay thả ra một đạo màu vàng ánh sáng, đem hai người bao phủ. Chỉ sau chốc lát, hai người cũng là xuất hiện ở một cái sơn thanh thủy tú trong không gian. Noe lắc mình biến hóa, biến thành một người dáng dấp có chút người phương Tây đặc sắc người trẻ tuổi. Phương Mặc thấy thế, cũng là giải trừ áo giáp, rơi xuống đất, đây là ta đã từng một cái nhân gian thể hình tượng. Mặc dù không tính là ưu tú nhất, nhưng cũng có thể thích hợp. Đây là người ngươi ở giữa thể. Noe phất tay thay đổi ra một bộ nhật thức thảm nền. Còn có một số trà phẩm, ra hiệu Phương Mặc ngồi xuống, nói, không phải, đây chính là bản thể của ta. Phương Mặc nhìn cái này cùng cô cửa một huy dáng dấp tạc giống Noe. Trong lòng âm thầm nhả rãnh, tùy ý nói, a hát xong nha, Noe trở nên trầm mặc. Phương Mặc cũng là quyết định chú ý, đáy lòng có một bộ hố Noe kế hoạch, người không gian này năng lực cũng rất thần kỳ ha. Phương Mặc nhìn xung quanh một vòng, biểu đạt ra lòng hiếu kỳ của mình. Tiểu Nhi Khoa, vẫn là thời gian của ngươi năng lực mạnh hơn một chút. Noe mặc dù một bộ khiêm tốn giọng nói, nhưng biểu tình kia, coi như là cái kẻ ngu, đều có thể nhìn thấu nhanh bay đến bầu trời. Vậy ngươi có thể đem như ngươi loại này năng lực cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc ung dung thản nhiên điều động hệ thống cộng hưởng chức năng. Bắt đầu lặng yên không tiếng động đánh cướp, chia sẻ cho ngươi, ngươi có thể nuốt trôi. Noe hết chỗ chê cự tuyệt, đến bọn họ loại trình độ này, lĩnh ngộ pháp tắc đã rất khó khăn. Không nói những cái khác, đã nói vừa mới tan mất một đạo linh hồn lôi blang nhiều sao người. Đã từng xưng bá vũ trụ mấy chục vạn năm, nhưng còn không phải lạnh, mà còn, trong đại vũ trụ, có thể hạn độ lớn nhất lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chỉ có Noe hắn một người, người còn lại, đều chỉ là có thể dùng mà thôi. Phương Mặc cũng không biết những này, có hệ thống hắn, chỉ cần ngươi dám cho, ta lại dám lĩnh ngộ. Hơn nữa còn giống như ngươi cấp bậc, không sao, con người của ta khác không thích. Liền yêu thích học tập, chờ đến nơi đây chuyện, ta cũng muốn hào hào đóng một lần nhốt. Phương Mặc khoát khoát tay, biểu thị ra không quan trọng, nhìn Noe như vậy, xem chừng có hy vọng a. Vậy tốt a, ta hiện tại liền đem ta lĩnh ngộ cho ngươi, có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi. Noe gật đầu, từ trong thân thể móc ra một vệt ánh sáng đoàn, đưa cho Phương Mặc. Phương Mặc tiện tay kết quả, ném vào nhẫn chữ vật. Vật này, hiện tại trên cơ bản đã vô dụng. Ở Noe gật đầu một khắc này, Phương Mặc đã sử dụng 1000 điểm khí vận thu được Noe tất cả không gian năng lực cùng lĩnh ngộ. Hiện tại Phương Mặc chính là cái thứ hai Noe, đạt đến mình cái mục đích thứ nhất. Phương Mặc lại bắt đầu mục tiêu thứ hai, đều cái giờ này mà, ta cũng nên đi ra. Còn có chút tiểu gia hỏa chờ ta hỗ trợ. Ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù lớn lão bị liền giải quyết, nhưng những kia nhỏ đi cũng là phiền toái. Phương Mặc uống một ngụm Noe trà, đứng dậy chua xót mà nói, cũng khá đúng, đã ngươi tới, ta kia liền không ra mặt, ngươi giúp ta đem cái này giao cho Zero. Hắn là một cái thật tốt tiểu tử, rất có tiền đồ. Lần này ngươi giúp hắn, mặc dù thay đổi một chút long đong, nhưng tiền đồ của hắn sẽ càng tăng thêm quang minh. Còn hy vọng ngươi sau đó có thể hào hào dạy bảo hắn. Noe nói, không thành vấn đề, Zero cũng coi là bằng hữu ta. Phương Mặc gật đầu, đúng, chiến đấu mới vừa, tiêu hao có chút lớn. Ngươi có thể cộng hưởng chút ít năng lượng cho ta không? Phương Mặc rốt cuộc nói ra mục đích của hắn. Ngươi cũng biết, còn có rất nhiều chiến đấu chờ ta đây. Thế giới này khôi phục năng lượng lại rất phiền toái. Phương Mặc không có đem lời nói xong. Hắn tin tưởng Noe có thể nghe hiểu. Được, dù sao ta lưu lại thế giới này chẳng qua là một đạo phân thân. Đem còn lại năng lượng đều cho ngươi đi. Noe gật đầu, mà đồng thời, Phương Mặc cũng là bỏ ra 1000 điểm khí vận, thu được Noe siêu nhân điện quang một cái cấp bậc thánh nhân cường giả. Tất cả năng lượng, hôm nay thượng truyền coi như kịp thời. Tác giả mấy ngày nay chuẩn bị chút ít tồn cào. Cuối tuần sau đấu pha thế giới phát nổ càng một lần. Ít nhất 5 chương, mọi người sau đó đến lúc an bài một đợt. Có phiếu đề cử, có nguyệt phiếu, có dư thừa sách tệ đều đi một đợt. Tác giả cảm kích khôn cùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.